Chương 3259, Lục hợp tứ tượng bách giải bách tử thần công. Thư Tư Bạo, hắn liền xem như động thủ giết không được ta, QNZ xa xa tốt hơn căn bản không dám động thủ. Hiên Viên Khiếu Nguyệt tán thưởng nhìn Trần Phong một chút, nói ra, không sai, hắn sở dĩ bất động tay, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì hắn nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói, hắn hiện tại, chưa hẳn là ngươi đối thủ a cái gì, hắn không phải ta đối thủ. Trần Phong nghe xong, lập tức chấn kinh nghẹn ngào, hô nói, không có khả năng a, hắn làm sao có thể không phải ta đối thủ. Hiên Viên Tử Hề cường đại. Ta thế nhưng là cảm giác được Trần Phong đến bây giờ cũng không quên được chính mình bắt đầu thấy Hiên Viên Tử Hề thơ y điếm cái loại cảm giác này. Thật giống như chính mình là một cái con kiến hôi đồng dạng, mà Hiên Viên Tử Hề thì là một người. Hắn muốn giết chết chính mình, rôi rôi tay chỉ đầu là có thể tùy tiện đem chính mình ép thành bột mịn. Tại Trần Phong xem ra, Hiên Viên Tử Hề thực lực tại võ đế cảnh bên trong chỉ sợ đều là cực cao, cho dù là mình bây giờ, QNZ xa xa không thể nào là của hắn đối thủ. Mà bây giờ, Hiên Viên Khiếu Nguyệt vờ ơ y ma nói Hiên Viên cẩn thận có khả năng không phải là của mình đối thủ, cái này như thế nào để Trần Phong không khiếp sợ. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, nhẹ giọng nói ra, ngươi có biết nói, vì sao lúc trước, ta, còn có ta cái kia đại đối đầu, cùng Hiên Viên Tử Hề, ba người chúng ta người tuổi tác không sai biệt lắm, tiến vào nội tông thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhưng là Hiên Viên Tử Hề lại có thể lực gáp ta hai người, trở thành gia tộc. Hiên Viên nội tông thủ tịch đại trưởng lão sao Trần Phong giao động đầu, không biết. Bất quá, ba người các ngươi đã như vậy, nghĩ như vậy đến thiên phú không kém quá nhiều. Hẳn không phải là thiên phú vấn đề, khả năng này chính là xuất hiện ở tu luyện công pháp lên á. Trần Phong, ngươi quả nhiên thông minh, vấn đề chính là xuất hiện ở tu luyện công pháp bên trên. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói, sở dĩ Hiên Viên Tử Hề mạnh như thế, là bởi vì hắn tu luyện một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Cái gì công pháp? Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, lục hợp tứ tượng bách giải bách tử thần công. Lục hợp tứ tượng bách giải bách tử thần công. Trần Phong nghe xong, chính là toàn thân run lên. Cái này chờ cường đại công pháp, cho dù là nói ra, đều có thể làm cho người ta cảm thấy cực mạnh rung động. Trần Phong nghe xong, chính là biết do cái này công pháp khẳng định là mạnh mẽ tới cực điểm. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói ra, đây là một môn hoang cấp công pháp, nhưng là không có phẩm cấp, bởi vì, nhưng mạnh nhưng yếu. Trần Phong đem cái này 10 cái chữ tỉ mỉ thì thầm một lần, sau đó có chút hiểu được, đống nhiên kinh hô nói ra, cái này công pháp tên bên trong, chứa bách giải bách tử, chẳng lẽ là nói, hắn tại quá trình tu luyện bên trong sẽ tao ngộ cực lớn hung hiểm, ở giữa sẽ chết hơn 100 lần sao? Không thể nào, làm sao lại khó khăn như thế. Công pháp Hiên Viên Khiếu Nguyệt cười nói, dĩ nhiên không phải chân chính chết đến hơn 100 lần. Bất quá, cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Hắn tu luyện cái này công pháp, cách mỗi 30 năm, chính là sẽ để cho hắn có một đoạn thời gian công lực mất đi hơn 90%, thực lực cực lớn lùi bước. Không nói là biến thành phế nhân, nhưng là QNZ thừa không xuống bao nhiêu thực lực. Cái gì đúng là như thế? Trần Phong nghe xong, không khỏi một tiếng kinh hô. Hắn lập tức minh bạch, vì cái gì vừa rồi Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói Hiên Viên Tử Hề hiện tại có khả năng không phải là của mình đối thủ. Hiển nhiên, Hiên Viên Tử Hề hiện tại liền ở vào một cái thực lực cực độ suy thoái ý kỳ. Của hắn thực lực, 10 không còn 1, khó trách có khả năng không phải là của mình đối thủ. Tựa hồ khám phá Trần Phong ý nghĩ, Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng, hắn thực lực chỉ còn bên dưới 1 thành, liền không là ngươi đối thủ sao? Ta nói như vậy, là bởi vì, của hắn thực lực, liền 1 thành đều không thừa bên dưới. A, Trần Phong sững sờ, còn muốn truy vấn. Hiên Viên Khiếu Nguyệt lại là chuyển hướng chủ đề, nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai người ngốc à, vì sao không chọn cái này công pháp? Còn không phải là bởi vì cái này công pháp quá mức hung hiểm. Lúc trước Hiên Viên Tử Hề vì thắng qua hai người chúng ta, vì từ lúc đầu không phân cao thấp trong 3 người trổ hết tài năng, dứt khoát lựa chọn cái này công pháp, để hắn thực lực một ngày ngàn giảm, tiến triển cực nhanh. Nhưng cũng lưu lại cực lớn tai họa ngầm, cách mỗi 30 năm, hắn đều có một đoạn thời gian muốn lo lắng hãi hùng. Trần Phong hỏi, cái này kỳ hạn có bao nhiêu lớn không biết, nhiều thì 1 tháng, ít thì 7-8 thiên. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, cái này hoàn toàn chính là nhìn vật khí, không là chính hắn có thế trường khống, thậm chí đều không phải là cái này công pháp có thể trường khống. Cũng không phải là nói công pháp tu luyện tầng thứ càng cao, thời gian liền càng ngắn. Hắn ánh mắt xa xăm, ta nhớ được, hắn vừa mới tu luyện cái này công pháp thời điểm, lần thứ nhất vờ ơ y ma chỉ mất đi thực lực 8 ngày, một lần kia đã mất đi 8 thành thực lực. Trước chút năm, có một lần, hắn thì là dòng dã 1 tháng thực lực đều ở vào suy thoái y kỳ, càng là đã mất đi 9 thành 9 thực lực. Nói cách khác, của hắn thực lực chỉ có bình thường 1%. Trần Phong chậm rãi nghe, hắn đã là từ lúc mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ tránh ra, dù sao đây là hiên viên tử hề sự tình, cũng không phải hắn tu luyện công pháp, cho nên tâm tình cũng liền trở nên bình tĩnh. Nhưng đồng nhiên, ngay lúc này, một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ lập tức tại Trần Phong trong óc, như là cái kia nhảy ra mặt biển mặt trời đồng dạng bật đi ra. Trần Phong đồng nhiên lập tức cả người liền trở nên sợ run, hắn đục trên thân rơi ra một lớp da gà. Tim đập loạn, hai mắt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng, sắc mặt cũng là trướng đến phát hồng, hắn cảm giác tóc của mình tựa hồ cây cây đều muốn dựng lên. Trên lưng, bá một chút, liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Trần Phong chính mình cũng bị ý nghĩ này của mình dọa sợ. Hắn cảm giác, ý nghĩ này của mình chính là thiên phương dạ đàm, chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng là, làm Trần Phong chậm rãi bình tĩnh trở lại, tỉ mỉ suy nghĩ một lần thời điểm, lại là phát hiện mình cái này kế hoạch chưa hẳn không thể thành công. Trần Phong hít một hơi thật dài, trên mặt vẫn như cũ là như bình thường đồng dạng lạnh nhạt. Hắn chậm rãi hỏi, như vậy lần này, hắn đã là suy yếu bao lâu? Lần này A Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói, đại khái đã là suy yếu 17-18 ngày. Như vậy chẳng phải là nói Trần Phong nói, hắn lần này, phải có 1 tháng suy thoa y kỳ? Hiên Viên Khiếu Nguyệt gật đầu, không sai, xem ra lời nói hắn lần này hẳn là muốn suy yếu 1 tháng mà lại hẳn là sẽ mất đi 9 thành 9 thực lực. Hiên Viên Khiếu Nguyệt cười nói, cho nên ta vừa rồi mới nói như vậy, 1 thành thực lực hắn, đủ để tùy tiện đánh chết ngươi. Nhưng là chỉ còn bên dưới 1% thực lực hắn, coi như chưa hẳn. Hắn ngay từ đầu lúc nói lời này, cũng là hứng hở, dù sao chẳng qua là khi làm cùng Trần Phong nói chuyện phiếm. Nhưng là, đồng nhiên, thân hình của hắn ngưng trệ tại nơi đó, như là nhất tôn pho tượng đồng dạng, nhất động bất động. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy Trần Phong. Thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng. Nhìn chăm chăm Trần Phong, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng.